để nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của chị khi có đứa bé nào vô tình chạy ngang qua. Thời gian thấm thoát mà chị đã mang thai được 8 tháng. Tôi lén chị Như lấy hết can đảm đi gặp ông Thái. Phải hẹn đến những 4 lần ông mới có thể thu xếp gặp tôi được. Dù vậy khi ấy tôi vẫn mừng thầm vì qua điện thoại ông vẫn còn có vẻ quan tâm tôi hơn là chị Như. Ngày gặp ông cũng là ngày gặp lại Hân. Tội nghiệp khi ấy Hân hơn sao hơn hẳn. Lúc trên trường tôi vẫn thấy Hân nhưng đã tránh mặt từ xa. Tôi lại chuyển lớp nhiều lần nên Hân khó có thể tìm được. Hôm ấy Hân mới ra cổng nhìn tôi ngỡ ngàng. Đôi môi Hân cứ mấp máy mà chẳng biết phát lên tiếng nổi. Tôi thấy ngại, dù sống với nhau gần 3 năm nhưng với những điều tôi vừa làm tôi vẫn cảm thấy ngại. Cảm giác như mình là người có lỗi. May mà ông Thái bước ra đích thân mời tôi vào. Nếu không chẳng biết hai đứa tôi sẽ đứng trước cổng đến bao giờ. Ngồi trước mặt ông Thái, lần đầu tiên nhìn kỹ lại khuôn mặt ông, cái mái tóc lấm tấm muối tiêu không làm cho ông già thêm chút tuổi. Nhìn cái nhìn nghiêm nghị của ông khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Ông mời tôi ngồi, mời nước và hỏi thăm vài câu xã giao. Tuyệt nhiên không hề nhắc đến chị Như một lời. Trước mặt ông, tôi nhận hết trách nhiệm về mình. Hơn cả những gì tôi dự tính, khuôn mặt ông tái nhợt đi hẳn. Ông phải uống lấy ngụm trà mới có thể bình tĩnh được. Cuối cùng khi trở về lại là một thương gia thành đạt, một người chủ gia đình. Ông tự tôn nói ra những điều mà tôi không muốn nghe, những điều mà đến chết tôi cũng không tin là sự thật. Ta rất quý con, vì biết con cũng có chí tiến thân như ta. Nhưng con ơi, sự thật là các con đã làm một việc quá sức ngu ngốc, trái với luân lý bình thường. Dù sao con cũng đã lớn, đã biết suy nghĩ, để ta nói cho con biết sự thật này. Con chính là con trai của ta. Từng lời ông Thái nói như những chiếc đinh ghim thẳng vào tôi, khiến ngã người tôi cứng đờ. Ông lại tiếp tục. Chắc hẳn con cũng đại nghe ít nhiều tai tiếng về ta. Phải, ta là một người trăng hoa. Nay vui bên người này, mai vui bên người khác. Mẹ của con cũng là một trong số đó. Tính ra thì ta và mẹ con cũng là chỗ quen biết. Ngày ấy do người chồng nợ nần thế nào mà bà ta phải chạy đến đây cầu xin ta giúp đỡ. Thật tình là ta sẵn sàng giúp mẹ con. Như con biết đấy, tuy bà ta đã có chồng lại nhiều con, nhưng nét đẹp kiểu diễm vẫn không hề biến mất, mà bà ta lại là mối tình đầu của ta. Thế đây, chỉ vì sự ích kỷ của ta mà mẹ con phải cắn răng chịu đựng rồi mang về giọt máu của người ta trong người trở về quê, chính là con. Con không tự hỏi tại sao thỉnh thoảng mẹ con lại lên đây thăm ta rồi trở về với quả bánh và có thêm chút tiền hay sao? Con không thấy tại sao cả nhà chỉ có mình con là ăn học tới nơi tới chốn. Và chắc con cũng phải tự hỏi tại sao ta lại dễ dàng đồng ý cho con ở căn nhà này. Vì con là con của ta, con trai duy nhất của ta, thế thôi. Và ta chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm mà ta đã gây ra cho con và mẹ của con. Mặt tôi tự tự đỏ lên vì giận, tôi cố phát ra từng lời. Vậy tại sao ông không sớm nhận tôi? Con biết tính ba rồi đấy. Nếu biết được sự thật mẹ con gian díu với người khác, con là đứa con hoang, rằng ông ta đã bị cắm sừng ngần ấy năm, thì liệu ông ta không nổi điên lên mà giết cả hai mẹ con hay sao? Nếu là ông ta thì ông ta dám làm thật. Mẹ con không hề yêu ta. Ta biết, chủ nghĩa xuất giá tổng phu mà. Bà ta cũng không hề muốn con nhận ra cha ruột. Nhưng rồi ta biết khi nào con đủ 18 tuổi, rồi cái chí tiến thân ấy, thì thế nào con cũng lên đây tìm ta. Ông Thái hớp một ngụm trà. Con có thể không nhận ta là cha cũng được, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Như và Hân là hai chị em cùng cha khác mẹ với con. Thì con hỏi làm sao ta có thể kết hợp cho hai đứa con lại với nhau kia chứ? Cái bảo thai oan nghiệt kia tốt nhất là nên phá đi. Thì con lại dung dưỡng cho nó càng ngày càng lớn lên. Cả hai đều là con của ta. Con lại là đứa con trai độc nhất, nên ta sẽ không trách gì cả. Hãy đưa Như về đây để ta giải quyết mọi chuyện. Ta hứa sẽ không trách mắng con bé một lời. Vì hai đứa đều là con của... Ông im đi! Con... Tôi nuốt từng giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Ông im đi! Con hãy nghe ta nói. Tôi thét lên, Ông im đi, đó không thể là sự thật. Không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ đưa Như về. Kẻ muốn giết cháu chủ chính mình là ông đấy. Và tôi nói rõ, tôi không phải là con của ông, cũng như ông không phải là cha của tôi. Tôi bỏ chạy, chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đó. Cứ thế tôi chạy, chạy mãi trong vô định. Giờ thì chẳng còn điều gì trong đầu nữa. Thậm chí lúc ấy tôi chẳng còn thiết sống nữa. Để rồi lúc nào đó lại nghe hai tiếng Đông ơi vang lên trong đầu. Tại sao thế này? Tại sao tôi lại phải khóc thêm một lần nữa? Tôi chạy như bay về bên chị Như, nhanh nhất có thể. Có chỗ bị vấp té đến tét cả chân, nhưng tôi vẫn cố chạy. Vì tôi biết dẫu chúng tôi không thể cưới nhau, nhưng trong tim lúc nào cũng có hình bóng của chị. Bởi lẽ chị là nguồn động lực sống duy nhất của tôi. Chạy về đến nơi, phô trương trước mặt chị đôi mắt đỏ hoe của mình, tôi gục đầu lên đầu chị, khóc òa lên như một đứa trẻ. Chị Như đưa đôi bàn tay vuốt ve mái tóc của tôi, cất giọng dịu dàng. Đồng, đã biết sự thật vậy không? Rằng chúng ta là chị em cùng huyết thống. Tôi ngước lên nhìn chữ nhưng không thể tin vào tai của mình. Vậy là chị đã biết, đó là lý do chị không chấp nhận tình cảm của em ư? Chị Như khẽ gật đầu. Chị biết từ trước khi gặp em. Lần đó tình cờ chị nghe được cuộc trò chuyện của ba với mẹ em. Nhưng chỉ có chị biết thôi, chứ Hân thì không. Lúc ấy chị nghĩ có thêm một đứa em trai cũng hay. Nhất là chị nghe em nói rất giỏi giang. Nhưng chị không ngờ là trái tim mình lại xốn sang khi lần đầu tiên gặp em. Mà em thì cũng rất yêu chị. Làm sao chị có thể đến bên em khi mà chị biết chúng ta cũng huyết thống? Làm sao chị có thể nói cho em biết sự thật này được cơ chứ? Thế là chị quyết định giả vờ là người yêu của Thuận để em có thể từ bỏ chị. Rồi chị khóc, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng đều đặn. Nhưng em ơi, chị đã sai lầm với trò chơi người tình hờ ấy. Tên kiểu tháng đó đã lợi dụng sơ hở, chuốc rượu rồi cướp đi đợi con gái của chị. Đến khi hắn hất hủi, chị mới biết mình đã có mang. Chị không hề ghét đứa bé này. Nó nào có tiểu tình gì cơ chứ? Đó là do số phận chị. Chị phải chịu thôi. Rồi chị gục đầu lên vai tôi, khóc như ngày nào. Tôi cứ nghĩ mình khổ, nhưng khi nghe chị thổ lộ, tôi mới biết nỗi khổ của mình chưa là gì. Tôi có đến hai người cha, một người mẹ, còn chị thì chỉ có một mình ba. Mối tình đầu của tôi tan vỡ, còn chị thì mất đi cả tình yêu và trinh tiết, cả gia đình, tương lai và sắp tới là mạng sống của mình. Nhưng dẫu sao đổi lại, tôi cũng biết chị Như từng yêu tôi. Chiều thứ bảy của tuần kế tiếp, Hân đến rước Nhi về nhà ngoại. Ông Thái vẫn còn đang sống ở căn nhà cũ ấy. Nghe Hân nói ông bị mắc bệnh tim, có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Dù có hiểm khích với ông Thái, nhưng thật lòng tôi thấy mừng vì ông còn sống. Hân dọn về ở cùng ông đã được 2 tháng. Tôi biết nếu không có Hân thì ông chẳng còn lấy một người thân nào nữa. Hân mở lời muốn tôi đến thăm ông Thái, nhưng tôi lại tự chui khéo. Dì cũng biết tôi sẽ buồn nếu không có nó ở kề bên, nhưng sự háo hức muốn biết về ngoại khiến nó không thể cưỡng lại việc bước lên chiếc xe taxi ấy. Trước khi Nhi đi, tôi yêu cầu Hân không được tiết lộ sự thật cho con bé biết, rằng nó là đứa con không cha, rằng ba của nó hiện giờ có thể là người chú ruột không chừng. Tôi sợ con bé sẽ không chịu được cú sốc ấy. Hân là người biết suy nghĩ, cô ta đồng ý không cần suy nghĩ. Còn về phần ông Thái thì tôi biết ông ta sẽ vì sĩ diện của mình nhất định sẽ không nói cho con bé biết, mà có thể ông ta cũng không nhận Nhi lại cháu gái của mình, dù Hân luôn miệng nói ông ta rất nhớ con bé. Đêm cuối tuần đầu tiên không có Nhi ở nhà, dự án cũng vừa hoàn thành xong khiến tôi trở nên rảnh rỗi. Tôi gọi điện đến những người bạn của mình gậy độ nhậu. Mấy thằng bạn cũ thời học đại học hồi ấy, thằng nào cũng quậy hết mình, miệng hét ra lửa. Thế mà có vợ rồi, thằng nào cũng như thằng nào, cúm núm sợ các bà vợ còn hơn cả sợ cha mẹ mình. Ngày cuối tuần chẳng thằng nào trốn khỏi vợ cả. Buồn, tôi lang thang từ phòng này sang phòng khác, rồi không hiểu sao lại dừng ở trước phòng Nhi. Con bé chỉ mới đi có vài tiếng thôi mà tôi cảm tưởng như cả thế kỷ vừa trôi qua. Tôi đưa tay lên gõ cửa 3 cái, thèm được nghe tiếng con bé mời vào. Tôi mở cửa bước vào phòng con bé, vẫn màu tím nhạc chủ đạo ấy, cảm giác như con bé chưa bao giờ rời khỏi phòng. Tôi bước đến bàn học, đưa tay sờ nhẹ lên bức ảnh 2 bố con ở trên ấy. Nhưng thật ra, cuốn nhật ký của con bé đã đập vào mắt tôi từ khi mới bước vào căn phòng này. Tôi biết

khiến tôi luôn có cảm giác bất an. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, có tiếng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net